Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh. Chương 25, hồ ly xinh đẹp. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Tĩnh, Lâm Sơ Văn sắc mặt cổ quái nhìn Sở Diệp, nói, hình như chuyện ta luyện dược thành công, người cũng không có bất ngờ gì mấy. Đây là sơ cấp dược tề thức tỉnh đấy. Gia Gia còn không làm được, hắn lại luyện chế thành công sơ cấp thức tỉnh dược tề. Nếu là truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiếp sợ tứ phương. Sở Diệp nghiêng đầu, thong dong nói, không phải đã sớm nói rồi sao, ta đối với ngươi có tin tưởng a. Lâm Sơ Văn, chấm, Lâm Sơ Văn đem dược tề thu lên. Tổng cộng 3 phân dược tề. Tuyết Bảo cùng Tiểu Ngân mỗi đứa một phần. Còn thừa một phần, Lâm Sơ Văn ngoài miệng tuy bình tĩnh, nhưng trong mắt lại khó nén hưng phấn. Phối dược tề, có đôi khi tựa như đánh bạc, thắng thua chỉ trong gan tất. Cũng may hắn lần này là đánh cuộc thắng. Sở Diệp gật đầu, nói, vậy cũng được, dùng 2 phần, còn thừa 1 phần. 1 phần dược tề thức tỉnh huyết mạch là mấy ngàn đồng vàng. Nếu bán đi liền giàu rồi. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, còn may ngươi chuẩn bị 3 phần dược liệu. Sở Diệp, còn may là ngươi kiên trì tới cùng. Lâm Sơ Văn, ít nhiều nhờ vào linh tuyền của ngươi. Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, lần thứ 3 luyện chế dược tề cũng rất mạo hiểm, linh hồn lực của hắn cũng không đủ để tiến hành bước dung hợp nước thuốc. Bất quá, nhờ có linh tuyền, khiến cho quá trình dung hợp đơn giản hơn rất nhiều. Linh tuyền có thể đề cao xác suất thành công của dược tề. Thứ này thật sự quá dọa người rồi. Trước đó Sở Diệp nói, linh tuyền là ở trên núi tìm thấy. Hắn cũng đi vào trong núi để tìm. Căn bản là không có linh tuyền gì cả. Lâm Sơ Văn thật sự không biết Sở Diệp là ở đâu tìm được thứ này. Nếu mà để dược tề sư biết trên đời này có thứ này, chỉ sợ là sẽ điên luôn. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, chúng ta không cần cứ ta cảm ơn ngươi ngươi cảm tạ đâu. Trước cho Tuyết Bảo cùng Tiểu Ngân dùng dược tề đi. Lâm Sơ Văn gật đầu, đúng vậy, dược tề thức tỉnh huyết mạch dùng càng sớm càng tốt. Nếu linh thú tuổi quá lớn, tư chất đã định hình, nếu dùng dược tề thức tỉnh huyết mạch hiệu quả sẽ suy giảm rất nhiều. Lâm Sơ Văn cũng sẽ không gấp gáp mà phối trí dược tề, dù kỹ năng chế thuốc của hắn còn nhiều thiếu sót khiếm khuyết mà vội vã phối trí dược tề. Này cũng là một tầng nguyên nhân. Tuyết Bảo sớm đã có chút gấp không chờ nổi. Được Lâm Sơ Văn đáp ứng, vui sướng đem dược tề uống vào. Sau khi uống xong, trên người Tuyết Bảo toát ra một trận ngân quang. Độ ấm bên trong phòng một chút một rớt xuống. Sở Diệp đưa mắt nhìn bốn phía, thấy trên bốn phía vách tường ngưng kết một tầng băng xương mỏng. Lâm Sơ Văn sắc mặt đổi đổi, nói, phải thăng cấp. Lâm Sơ Văn bỗng nhiên nhớ tới, Tuyết Bảo đã tiến vào cấp 3 một đoạn thời gian, hiện tại dùng thức tỉnh huyết mạch liền có dấu hiệu tiến cấp. Sở Diệp đem hồn hạch vứt cho Tuyết Bảo, đây là. Sở Diệp cười cười, nói, ta cho Tuyết Bảo lễ vật, quên đưa. Lâm Sơ Văn tràn đầy cảm kích nói, đa tạ. Lúc tiến giai, không có hồn tinh tiến bổ, rất dễ xảy ra sự cố. Lâm Sơ Văn lúc trước vẫn luôn ở nhà nâng cao kỹ năng dược tề, nên quên mất việc cần phải chuẩn bị hồn tinh. Lâm Sơ Văn nhìn Tuyết Bảo nắm chặt tinh hạch, trong lòng kinh ngạc. Lâm Sơ Văn cho rằng Sở Diệp chuẩn bị nhiều dược liệu, chắc hẳn đồng vàng trên tay đã không còn thừa lại bao nhiêu. Lại không nghĩ tới đối phương cư nhiên còn đồng vàng để mua hồn tinh. Ngân quang bao phủ Tuyết Bảo dần dần nổi lên biến hóa. Vốn là cặp mắt con lớn con nhỏ, giờ biến thành một cặp mắt vừa to vừa thanh thấu. Cái miệng lệch cũng khôi phục bình thường. Ngân quang tan đi, một con tiểu hồ ly đáng yêu xuất hiện ở trước mắt hai người. Tiểu hồ ly đôi mắt ngập nước, cả người lông xù xù, manh đến động nhân tâm. Lâm Sơ Văn nhìn bộ dáng Tuyết Bảo, kích động hướng tới Tuyết Bảo vươn tay. Tiểu Tuyết Hồ lại không nhào vào trong lòng ngực Lâm Sơ Văn. Ngược lại là chạy tới trước gương. Để xem hình tượng mới của bản thân. Sở Diệp nhìn phản ứng Tiểu Tuyết Hồ. Có chút giờ khóc giờ cười. Mới đầu hắn còn tưởng rằng Tiểu Tuyết Hồ rất cao lãnh. Không nghĩ tới lại là con hồ ly xú Mỹ. Phát hiện chính mình biến thành xinh đẹp. Liền đến chủ nhân cũng không để ý Tiểu Tuyết Hồ vẫn luôn bị kêu xú hồ ly. Sở Diệp nghĩ Tuyết Hồ lười không thèm để ý. Nguyên lai không phải là không thèm để ý, mà là rất để ý mới đúng. Tiểu Tuyết Hồ ly lắc lư cái đuôi to xù lông của mình. Ở trước gương không ngừng ảo ẹo tạo dáng. Sở Diệp nhìn thấy mà ngu người luôn. Tiểu Tuyết Hồ cấp Sở Diệp vứt mị nhãn. Sở Diệp nhịn không chớp chớp mắt. Quay đầu nhìn Lâm Sơ Văn. Nói, không nghĩ tới. Người dưỡng hồ ly là cái dạng hồ ly này. Lâm Sơ Văn có chút xấu hổ cười cười. Nói, Tuyết bảo hắn ngày thường cũng không như vậy. Này sẽ cũng không biết là chuyện như thế nào. Sở Diệp, Tuyết bảo nếu trước kia vứt mị nhãn với mình nhất định sẽ rất kỳ quái đi. Đều nói tính cách hồn sủng sẽ đôi phần giống chủ nhân. Không nghĩ tới, Tuyết bảo đối với mình vứt mị nhãn. Chẳng lẽ là Lâm Sơ Văn cũng có ý này? Lâm Sơ Văn mặt đỏ lên. Tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì? Não sắp nổ tung rồi. Sở Diệp nhìn bộ dạng quẫn bách của Lâm Sơ Văn. Nhưng không dám mở miệng trêu chọc. Tiểu Ngân nhìn hình tượng mới của Tuyết Bảo có chút tò mò. Chuyển động vây quanh Tuyết Bảo một vòng lại một vòng. Tuyết Bảo tựa hồ đối hình tượng của mình cực kỳ đắc ý, sử dụng kỹ năng mị hoặc với Tiểu Ngân. Tiểu Ngân cấp bậc so Tuyết Bảo thấp hơn một cấp. Bị dính kỹ năng của Tuyết Bảo. Mơ mơ hồ hồ một hồi đụng đầu vào trên tường. Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân ngã phịch trên mặt đất. Cảm giác sâu sắc mất mặt. Lâm Sơ Văn nhìn phản ứng của Tiểu Ngân. Nhịn không được mà mỉm cười. Cách chương.